Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí, chương 45, Lão Đại Mafia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn xe đi trên con đường lát bằng một loại bê tông pha lẫn kim loại đặc chế, chỉ xe của đại doanh bản Mafia mới đi vào được. Ngoài ra các loại xe thông thường hoặc có giá trị cao hay độ bền cứng cũng không thể đi vào. Vì loại xe mà Mafia dùng là do chính họ tự sáng chế, lốp xe được chế tạo bằng loại nhựa dẻo. Dù đi trên gai nhọn hay đinh sắt cũng không hề bị hư hại. Mà đường vào đại doanh bản có những miếng kim loại nhỏ nhọn, những loại xe kia đi vào sẽ xẹp lốp hỏng xe ngay. Qua khỏi con đường đó tiến về phía trước bây giờ thì hai bên đường lại có những cây cổ thụ già rất lâu đời. Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá cây tạo thành từng vệt sáng dài rực rỡ lấp lánh. Đằng xa xa đã thấy một khu biệt thự cực lớn, đoàn xe tiến lại càng gần thì tượng hai con chim ưng vỗ cánh và một hàng chữ dài nằm ở chính giữa. Từng chữ trên đó từ từ hiện rõ đại doanh bản Mafia, nhìn thật là hoành tráng. Hai bên có hai người mặc áo đen đứng gác cổng. Khi họ thấy đoàn xe dừng lại trước cánh cổng trắng to lớn thì vội cúi đầu. Cánh cổng điện tử từ từ mở ra. Bên trong hai hàng người mặc áo đen đã đứng chờ sẵn, họ đều cúi đầu như một nghi thức chào đón khách quý của lão đại. Bảo Ngọc bước xuống xe cùng Hàn Phong, mắt cô nhìn xung quanh. Trong biệt thự có hai đài phun nước nhỏ, ở hai bên chính giữa là một bức tượng một người đàn ông cầm một khẩu súng giơ cao. Bức tượng này được nhà điêu khắc làm rất có hồn, đường nét tạo hình cho khuôn mặt là một nghệ thuật tuyệt đẹp rất chân thật. Cô lại ngó sang chỗ khác là một khu vườn hoa với những bông hoa khoe sắc rực rỡ. Còn một điều nữa cô mới phát hiện ra là khắp biệt thự này đều được phủ bởi lớp cỏ nhỏ màu xanh mơn mờn, đúng là đất nước Italy, phong cảnh hữu tình lãng mạn vô đối. Tê, giả, phong cảnh hữu tình lãng mạn vô đối tức là chỉ cảnh thiên nhiên tươi đẹp và lãng mạn không có gì so sánh được. Cuối cùng là một tòa kiến trúc rất đặc sắc, ngói đỏ tường trắng mang hơi thở phong cách của châu Âu. Nhìn bề ngoài rất đồ sộ nhưng lại có phần trang nhã. Nói tóm lại, biệt thự thừa kế kiến trúc truyền thống tinh túy của Trung Hoa. Phong cách tao nhã, đơn giản, đặc biệt có tính nghệ thuật cao, lấy thiên nhiên làm trung tâm. Khi Bảo Ngọc vẫn còn ngơ ngẩn ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi đây thì từ trong nhà một người đàn ông bước ra. Dù nhìn gương mặt anh ta có vẻ rất lạp lùng nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ anh tuấn, đẹp trai của mình. Cao 1m9, vai rộng ngực lớn, vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn. Lộ ra góc cạnh lạnh lùng, là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hoàn hảo. Anh ta cất giọng lạnh nhạt nhưng trong câu nói vẫn là rất vui mừng. Hàn Phong, Gia Huy, Gia Kiệt, Tiêu Giật lâu rồi không gặp, vạc trong chúng ta ôn lại chuyện cũ. Tiêu Giật sảng khoái gật đầu cười ha. Ha bước vào, mọi người cũng đi vào trong. Trong phòng khách nhìn cách bày trí ở mọi nơi đều rất có bài bản, rất đẹp mắt. Bảo Ngọc với lấy đĩa trái cây trên bàn vừa ăn vừa nhìn lão đại Mafia đang nói chuyện với Gia Kiệt. Cô ngoái nhìn Hàn Phong giật giật áo anh hỏi nhỏ. Bạn của anh là người như thế nào vậy? Bảo Ngọc nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Liệt Diễm nghe thấy, đối với người luyện tập võ. Từ nhỏ thì nghe được là chuyện rất bình thường nên Liệt Diễm liền lên tiếng. Tôi tên Liệt Diễm, được mọi người ở đây gọi là Sù Nhân, cũng là lão đại của Mafia. Hàn Phong cắt ngang cuộc nói chuyện của Bảo Ngọc và Liệt Diễm lạnh lùng nói. Vào chủ đề chính đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây bọn chúng có điểm gì khác thường không? Có gì khác lạ không? Liệt Diễm lắc đầu vừa định lên tiếng thì từ ngoài một thuộc hạ vội vàng chạy vô thở mạnh nói. Lão đại, kho hàng vũ khí số 5 bên khu Robert có người đang đột nhập hệ thống bảo vệ an toàn để lấy mật mã cửa vào kho hàng. Hắn ta đã phá hỏng 3 bức tường lửa bảo vệ, chỉ còn 2 lớp bảo vệ nữa sẽ xâm nhập thành công. Liệt Diễm lạnh lùng phân phó, chuẩn bị xe, đến kho hàng số 5. Hàn Phong nhìn ra Kiệt, anh không cần phải mở miệng, cậu ta đã hiểu liền mở laptop ra bắt đầu tiến hành công việc của mình. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô thì thầm, bảo bối, ngoan, anh sẽ trở về nhanh thôi. Bảo Ngọc gật gật đầu mỉm cười nói anh nhớ cẩn thận đó, em đợi anh về. Rồi anh bước đi ra ngoài theo Liệt Diễm. Anh ta cau mày nhìn Bảo Ngọc rồi lại nhìn Hàn Phong. Chuyện này một mình tôi giải quyết cũng được, anh cứ ở nhà với cô bé đi. Hàn Phong chỉ lạnh lùng buông ra một câu, tôi với anh đi sẽ giải quyết nhanh hơn. Rồi anh quay lại nói với Gia Kiệt, khi nào em xử lý xong đối thủ thì gọi điện báo cho anh biết. Ba chiếc xe đen từ từ lăn bánh đi ra khỏi biệt thự dần dần khuất xa. Bảo Ngọc trong lòng không khỏi lo lắng, dù bên tai vẫn nghe những lời trấn an của Gia Huy. Nhưng vẫn lo sợ anh có xảy ra chuyện gì không. Cách chương.